Vu Thần Kỳ, chương 1327, cột mốc bàn cổ, góc truyện audio.com, vô tận hồng mông, hỗn độn hỗn loạn, thành trì màu vàng to lớn đến mức không thể tưởng tượng phát ra kim quang khôn cùng, nơi đi qua hồng mông mở ra, hỗn độn bình ổn, địa thủy hỏa phong hỗn loạn trở nên nhu thuận, hỗn độn chi lực pha tạp hóa thành dòng suối nhỏ trong vắt vạn phần mềm mại lướt qua phụ cận thành trì. Trên tường thành, phía dưới các tòa thần tháp kim bích huy hoàng, giáp sĩ uy mãnh khoác trọng giáp màu vàng lui tới hành tàu, ngẫu nhiên có hỗn độn cự thú xui xẻo không cẩn thận đi ngang qua tòa thành trì màu vàng này, lập tức sẽ có một vị giáp sĩ hét lớn một tiếng, tùy tay kéo trường cung. Kim quang hiện lên, máu thịt bay tê tung, từng con hỗn độn cự thú bị chém giết, vô số con thuyền màu vàng tạo hình tinh xảo bay lượn lui tới, đem chém giết ra thịt máu, xương hỗn độn cự thú phân loại vơ vét hết, vẫn trở về trong thành chứa đựng. Nơi thành trì màu vàng đi qua là một mảng gió tanh mưa máu, không có một đầu hỗn độn cự thú có thể đào thoát bọn họ liệp sát. Trong thành, nơi trung tâm, mấy trăm tòa thần điện to lớn, huy hoàng, như ngọn núi màu vàng uy nghiêm đứng sừng sững. Toàn thân thần điện dùng tinh thạch bán trong suốt màu vàng đúc ra, mỗi thời mỗi khắc đều hướng bốn phương tám hướng tản mát ra vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Người tu vi bình thường căn bản không thể tới gần thần điện sẽ bị nhiệt độ cao khủng bố hóa thành tro tàn. Trên quảng trường xung quanh thần điện, vô số chiến sĩ mặc trọng giáp lui tới tuần tra, ở dưới kim quang đáng sợ của thần điện chiếu rọi, da thịt các chiến sĩ đó đều bị chiếu rọi mơ hồ trong suốt, có thể nhìn thấy cốt cách cùng kinh lạc dưới da thịt bọn họ. Trong một tòa cung điện to lớn nhất, trên đài cao hơn mặt đất gần trăm trượng, trên một cái ngai báu bằng ngọn núi nhỏ, toàn thân điêu khắc vô số kỳ hoa dị thảo, chạm trổ hoa lệ đến cực hạn, khắp nơi đều là hoa văn chạm rỗng, một nam tử tuấn lãng mặc trường bào màu vàng đoan đoan chính chính ngồi, nheo mắt nhìn một mảng hư không hỗn loạn ngoài cửa điện mở rộng. Đài cao đến mặt đất trên từng đoạn bậc thang, vô số tộc nhân ngu tộc, già tộc, tu tộc mặc trường bào màu vàng dựa theo địa vị cao thấp nghiêm nghị đứng hầu, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn mấy lão nhân tu tộc đang bận rộn trong đại điện. Mấy lão nhân tu tộc cũng mặc trường bào màu vàng, đang vây quanh một tòa máy móc cấu tạo cực kỳ phức tạp bận rộn. Vô số chi tiết máy móc tinh tế đến cực điểm lơ lửng ở không trung, trung tâm cỗ máy khổng lồ này là lớn nhỏ không đồng nhất mấy ngàn mảnh thủy tinh. Trong đó mảnh thủy tinh bé nhất chỉ có một thước khối, vô số phù văn mang theo ánh sáng lấp lánh chói mắt đang như thác nước từ trên những miếng thủy tinh nho nhỏ đó chảy xuống. Mà một miếng thủy tinh lớn nhất đường kính khoảng nghìn trượng trên miếng thủy tinh dày tới mấy trượng một mảng u quang mênh mông lóe lên, trong miếng thủy tinh mỗi đường cong, mỗi điểm sáng màu sắc khác nhau, từng cái đồ án lớn nhỏ hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật không ngừng lóe lên. Vài tiếng tích tích truyền đến, một lão nhân tu tộc ngẩng đầu lên, rất cung kính hướng nam tử áo bào vàng ngồi trên ngai báo hồi bẩm. Chủ nhân, vừa rồi nam tử đồ đen kia, đỉnh đầu hắn trào ra linh khí thủy thuộc tính số liệu thủy nguyên lực bàn cổ thế giới độ tương tự cực cao chúng ta lúc trước chứa đựng. Nam tử đồ đen kia, hẳn là đến từ bàn cổ thế giới. Lão nhân tu tộc kính cẩn hướng. Góc truyện audio.com, nam tử áo bào vàng nói. Nam tử đồ đen đã biến mất lưu lại sinh vật màu đỏ kia. Bọn hắn hẳn là sử dụng đoái vị bí pháp kỳ dị nào đó, dùng sinh vật màu đỏ này thay thế nam tử kia, đem nam tử đó dịch chuyển trở về bàn cổ thế giới. Nam tử áo bào vàng trên ngai báo chậm rãi mở hai mắt. Giống với nhân tộc bàn cổ thế giới, nam tử áo bào vàng chỉ có một đôi mắt lấp lánh như tinh tú, không như ngu tộc ba mắt, không như già tộc bốn mắt, càng không có năm con mắt như tu tộc. Lúc đôi mắt nam tử áo bào vàng mở ra, ánh sáng ở toàn bộ thành trì màu vàng đều trở nên ảm đạm, chỉ có đôi mắt hắn tản mát ra kim quang mãnh liệt đáng sợ chiếu sáng cả tòa thành trì màu vàng to lớn không thể tưởng tượng. Dân bản xứ bản cổ thế giới, các sinh linh chưa khai hóa đó, bọn hắn có thực lực đến nơi đây. Xem ra, là hắn vận khí không tệ. Nam tử áo bào vàng cười cười chào phúng, nhẹ nhàng vung tay lên. Đem sinh vật màu đỏ kia bắt sống, cầm đi giải phẫu kỹ. Cười lạnh lùng, nam tử áo bào vàng như có chút đăm chiêu nói. Lấy tiêu chuẩn văn minh của bàn cổ thế giới, bọn họ không có đoái vị bí pháp quá cao minh cho nên, đây là một loại thiên phú thần thông vận dụng xảo diệu. Nam tử kia không có loại thần thông này, như vậy chính là sinh vật màu đỏ kia trời sinh có đoái vị bí pháp. Đáng giá nghiên cứu kỹ một phen, một lão nhân tu tộc đứng ở trên bậc cao của đài cao, hai tay nâng một quyển sách thủy tinh thật dày đột nhiên cười. Chủ nhân, cha được rồi, sinh vật màu đỏ này, hẳn là một loại sinh linh kỳ dị của bàn cổ thế giới, tên gọi vực. Vực có thể hàm xa xạ ảnh, người chúng bệnh nặng, thống khổ không chịu nổi, cuối cùng bởi hao hết tinh khí mà chết. Vực tổ thủy hệ sinh linh, lúc bàn cổ thế giới mở ra, nhóm hồng hoang sinh linh đầu tiên được tạo hóa chi khí của bàn cổ thế giới mà sinh, một trong tám đại trọng thần của cộng công thủy tộc. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lão nhân hướng nam tử áo bào vàng gật gật đầu. Chủ nhân, cộng công thị chính là bọn hắn đang chấp hành kế hoạch dẫn đường của đế thích sát đại nhân. 12 cái tùy thế giới được lựa chọn kỹ càng dung hợp với bàn cổ thế giới, do đại trận dẫn đường chúng ta thiết kế tản mát ra dao động, vừa lúc có thể bị hư không thần kính của chúng ta phát hiện dẫn đường chúng ta đến bàn cổ thế giới. Nam tử áo bào vàng mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Ồ, nói như vậy cộng công thị bị chúng ta coi là quân cờ, bọn hắn cũng không cam lòng tịch mịch. Lợi ích đế thích sát hứa hẹn cho bọn hắn còn chưa đủ để thỏa mãn lòng tham của bọn hắn. Có thể tiến vào hồng mông hỗn độn to to nhỏ nhỏ coi như là cao thủ. Khẽ lắc đầu, nam tử áo bào vàng lạnh nhạt nói. Chẳng qua, bọn hắn cho dù đem các cao thủ đó triệu hồi, lại có giá trị gì? Khi chúng ta đến bàn cổ thế giới này. Chỉ có thần phục, chậm rãi đứng dậy, nam tử áo bào vàng nhìn về phía tòa hư không thần kính kết cấu tinh diệu mà phức tạp kia thỏa thuê mãn nguyện nói. Tỉ mỉ mưu tính lâu như vậy, rốt cuộc đem bàn cổ thế giới nắm giữ ở trong tay. Quan trọng nhất, không có những kẻ chết tiệt kia tranh đoạt với ta, toàn bộ tài nguyên của thế giới này, đều sẽ là của một mình ta. Đế thích Gia Ma, Phạm, Bà La, Bì, Diêm Ma, Già Lâu. Nam tử áo bào vàng nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một cái lại một cái dòng họ gia tộc 12 chấp chính gia tộc mưu triều bàn cổ thế giới, vạn phần khinh miệt cười lạnh. Các ngươi đám xa cơ. Góc truyện audio.com. Thất thế tiểu quý tộc kia các ngươi làm sao dám, làm sao có thể có dã tâm như vậy chiếm lấy một cái đại thế giới không tồi. Đại thế giới cho dù là ta cũng động lòng không thôi. Đại thế giới hoàn mỹ, hoàn chỉnh chưa từng chịu bất cứ sự phá hủy nào, đại thế giới làm ta có khả năng bước ra một bước đó. Các ngươi con cháu của những kẻ xa cơ thất thế các ngươi cũng xứng. Các ngươi vất vả đem tọa độ của thế giới này ẩn giấu nhiều năm như vậy, nhưng xét đến cùng, nó thuộc về ta rồi. Trên một miếng thủy tinh lớn nhất của hư không thần kính, một quả cầu ánh sáng khổng lồ đủ mọi màu sắc lặng yên hiện lên. 12 vầng sáng nho nhỏ màu trắng lấy một cái vị trí kỳ dị bám vào ở mặt ngoài quả cầu ánh sáng khổng lồ, vầng sáng nhỏ không ngừng phóng ra các làn sóng màu trắng sữa, làn sóng 12 vầng sáng phát ra giao hội ở một khối, liền như hải đăng trên biển lớn đêm tối phóng ra ánh sáng loa mắt. Cột mốc bàn cổ thế giới, toàn lực xuất phát, nam tử áo bào vàng cười rất ôn hòa. Ta đã sốt ruột không chịu được chờ đợi thu gặt rồi. Cách chương.